Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1281, dẫn hồn vào vực, thời gian, từng giây từng phút nơi mất đi, từng chiếc ngoại vực tinh hà cổ hạm, ở Bích Tiêu Tông mở ra giới bích sau, phủ xuống đến Bích Đào vực nhân tộc, luyện khí sĩ cùng người phàm, đều sợ hãi nơi đi qua cái nào tinh hà cổ hạm bên trong, từng ngọn không gian truyền tống trận, từ Bích Đào vực rút lui khỏi, ngân hà giữa, rất nhiều thánh vực người, hư vực người, hoặc là như Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp vậy, tận lực đi về phía Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên đám người tìm hiểu tin tức, nhiều người hơn, còn lại là mật thiết chú ý, Nhiếp Thiên nhất cử nhất động, xích, bên ngoài hoàng cuồng bạo năng lượng quyển, thì có điện quang, bỗng nhiên biến mất, này chết đi điện quang, đều là hư vực, thánh vực người, nhìn trộm ngoài bạo loạn từ trường huyền ảo, từng luồng thần niệm, dần dần, đừng nói là hư vực người, liền này tu vi đột phá đến thánh vực hậu kỳ cường giả, đều sinh lòng kiên kỵ, bỏ qua lấy thần niệm. Cảm giác bạo loạn từ trường bí mật, thần niệm tổn hao, khôi phục so với linh lực gian nan rất nhiều, không ai muốn không chỉ tận tiêu hao. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy mắt nhìn ra xa, lấy mắt đi quan sát cuồng bạo từ trường bí mật. Nhiếp Thiên nhiều lắm tính mới vào hư vực, lấy như vậy cảnh giới tu vi, từ linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, chém giết đông đảo thánh vực cường giả. Trận chiến này tích quá mức bưu hãn, tất cả mọi người nhìn ra, hắn chân chính chỗ lợi hại. Chính là bị bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu, bên ngoài hoàng từng vòng quang hoàng, cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực lượng, hỗn tạp ở khe hở, năng nghiền ép xé nát hết thảy có thực thể, hoặc hư huyễn thần niệm, như vậy từ trường dị lực, mọi người kinh cụ sợ run đồng thời, cũng lòng có mong được. Bọn họ, muốn tìm hiểu trong đó chứa kỳ diệu, bất kể là sau đó cùng Nhiếp Thiên xung đột, vẫn là dung nhập bản thân tu hành linh quyết, đều có ích cho bọn hắn, chỉ là... Vô pháp lấy thần niệm tìm kiếm bọn họ, chỉ dựa vào mắt đi tình hình cụ thể, xem lại lâu, phản phất đều khó khăn lấy thể ngộ chân chính kỳ diệu, vực, lĩnh vực, linh hồn ý thức, linh đan, linh tài, sáng lạng mà lại thần kỳ quang hoàng hạch tâm, Nhiếp Thiên huyền phù bất động, mắt mấp máy, từng đạo ý niệm trong đầu, một bó bó buộc hiểu ra ánh sáng, vu linh hồn thức hải chỗ sâu, như thiểm điện xẹt qua, như cầu vồng lóe lên rồi biến mất, đỉnh đầu tinh mạc vậy vực, chân đạp. Thảo một thánh địa vực, vần quanh quanh thân, ngọn lửa ngập trời vực, bất đồng hư vực, đều có dị bảo tọa trấn, lột xác cửu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ, đều hấp thu một dọc dọc tánh mạng của hắn máu huyết, đều đựng đại thần diệu, suy, một tia tinh tế hơi nhỏ, chỉ có Nhiếp Thiên bản thân năng cảm giác ý niệm trong đầu, từ hắn chân hồn giữa bát ly xuất lai, lén lút phi giật hướng đỉnh đầu, dưới chân, quanh thân hư huyễn chi vực, dẫn hồn vào vực, hồn niệm không vào hư vực. Từng cái một hư vực đều có vẻ rất chỗ trống, có nhất có loại cảm giác không thật, đợi cho hắn hồn niệm, thâm nhập bất đồng hư vực, ba cái kia hư vực như trang giấy trắng tinh, giống như là bị hội khắc ra, một vài bức ngũ thải ban lan, tinh mỹ kỳ diệu đồ quyển giống nhau, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, tinh tế tình hình cụ thể, mới biết hồn niệm vào hư vực, hắn tìm hiểu hỏa diễm, tinh thần cùng thảo một pháp quyết, đều hóa thành ba loại lực lượng thuộc tính đại đạo quy tuyến vậy, in vào hư vực. Phản phất thoáng cái bị rót vào sinh mệnh, trở nên tiên hoạt, trở nên trông rất sống động, tinh thần, thảo mộc, hỏa diễm ba loại thuộc tính linh quyết, lực lượng chân ý, trong nháy mắt trở nên rõ ràng, hắn cảm ngộ pháp quyết, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, giống như rộng mở trong sáng, suy suy, một luồng lũ ý niệm trong đầu, ở tam đại hư vực cực nhanh, buộc vòng quanh mắt thường khó khăn tra, thần bí mà lại nét vẽ phức tạp, nét vẽ thủy chung ở biến ảo, gây dựng lại lấy. Xây dựng ra hoàn toàn mới pháp quyết, linh trận, rõ ràng, hô. Vù vù, bên ngoài hoàng sáng lạng khe hở, lấy hắn làm trung tâm, thủy chung xoay chuyển lấy, mới bắt đầu thì, xoay chuyển tốc độ vẫn hơi chậm, theo hắn dẫn hồn vào vực, theo hắn một luồng lũ ý niệm trong đầu, ở hư vực lạc ấn bên trên ấn ký, quang hoàng xoay chuyển tốc độ, dần dần tăng nhanh, di, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, đột nhiên có phát giác, híp mắt, hướng bên cạnh Mạc Thiên Phàm hỏi. Có hay không một loại cảm giác, ngoại vực ngân hà bên trong, tất cả hỗn tạp năng lượng, bị Nhiếp Thiên khe hở hút ra tốc độ, từng điểm một tăng nhanh, Mạc Thiên Phàm gật đầu, có loại cảm giác này, qua một trận, Duẩn Hành Thiên, vẫn có rất nhiều thánh vực hậu kỳ người, đều sinh ra dị dạng cảm giác, lại sau này, liền hư vực người, đều lộ ra kinh sợ. Ngoại vực ngân hà giữa, hỗn tạp nhiều loại năng lượng, trong đó tuyệt đại đa số năng lượng, có thể ăn mòn huyết nhục, linh khí, là có lực phá hoại. Vực, chính là một tầng bảo hộ màng, bảo hộ nhân tộc luyện khí sĩ, khỏi bị xâm hại. Lúc này, thánh vực người cùng hư vực người, càng ngày càng cảm thấy, tự hồ không cần tế xuất vực, cũng có thể ở ngân hà dừng lại. Bởi vì, phụ cận tuyệt đại đa số ngoại vực tạp chất, đừng ăn mòn năng lượng quỷ dị, đều đang nhanh chóng biến mất ở nhiếp thiên bên ngoài hoàng khe hở giữa. Ngày thứ hai, có người bất thình lình, tới một câu như vậy, không sai, trời nhiếp thiên cho ra kỳ hạn, qua một ngày. Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, còn không có hiện thân, hắn đến tột cùng ở nơi nào? Bích Đào vực người phàm, coi như là rút lui khỏi, Bích Tiêu Tông căn cơ dù sao còn ở nơi này a? Mọi người nói chuyện với nhau thì, đột nhiên chú ý tới có một đạo nói lưu quang, từ phía chân trời xa xôi, cực nhanh tới. Này lưu quang, như các tinh không lưu tinh, đều là thánh vực người đuổi dấu vết của đường. Bạch Quang tinh vực, Chim Thiên Tông, Phạm Mộ tinh vực, Phạm Khả Hội, Dưỡng Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm đám người, nhìn một bó bó buộc lưu quang, nhìn tới gần thân ảnh, đều phân biệt ra người thân phận. Bọn họ hiểu mới đến người, chính là rời Bích Tiêu tinh vực không biết cỡ nào xa xôi, cùng Bích Tiêu Tông, cùng Toái Tinh Cổ Điện một điểm liên quan đều không tông môn, cũng biết những người đó sợ rằng đều là chạy nhiếp thiên cùng Bích Tiêu Tông xung đột tới. Nhân tộc vực giới thiên địa, hầu như gần nửa cao cấp tinh vực tông môn, đều có thánh vực, hư vực người phủ xuống. Du Tố Anh nhẹ giọng cười, nhiếp thiên, cùng Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, phen này va chạm, nhưng thật ra thanh thế lớn, hấp dẫn không ít người a. Còn có một bộ nhân, đi Toái Tinh vực, chuẩn bị chứng kiến Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, cùng Toái Tinh vực chiến đấu. Lệ Vạn Pháp nói, Du Tố Anh sửng sốt, nhãn thần dần dần ngưng trọng, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, bắt đầu hướng Toái Tinh vực động thủ. Lệ Vạn Pháp gật đầu, Du Cung Chủ, bởi vì ngươi xé nát cùng bọn họ hiệp nghị, cho nên có rất nhiều tin tức, ngươi bị U Ảnh Hội tận lực quên rớt, nguyên lai là như vậy. Du Tố Anh gật đầu biểu thị minh bạch. Nhiếp thiên, một cái cũng không đặc biệt ngẩng cao, nhưng tất cả mọi người năng nghe thanh âm của, đột từ Bích Đào vực truyền đến. Rất nhanh, thì có một người từ Bích Đào vực bay ra, tịnh đang bay rời Bích Đào vực giới bích chốc lát thì, đem đặc biệt thần chi pháp tướng, ầm ầm cấp tế xuất. Ngoài thần chi pháp tướng, như đại dương mênh mông hải thần, có đông đảo khê sông giao hội khi hắn dưới nách cùng bên cạnh thân, dưới chân hắn sở thải hải dương, bích lãng ngập trời. Tống Triệt Tuyền, nhìn người tới. Đem thần chi pháp tướng tế xuất sau, khổ chờ thật lâu thánh vực người, đều quát khẽ. Du Tố Anh trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, trước tiên vang lên, Tống Tông Chủ, ta đến lúc cải biến quyết định, lựa chọn buông tha đối Toái Tinh Cổ Điện bỏ đá xuống giếng, rất là xin lỗi a. Tống Triệt Tuyền lợi hại ánh mắt của, như hai thanh kiếm, đâm về phía Du Tố Anh, hừ lạnh nói, hội trưởng đã cho ra minh xác thái độ, đợi cho Toái Tinh vực chuyện tình giải quyết, nhất định phải tìm ngươi tốt nhất nói một chút. Du Tố Anh biến sắc, U Ảnh Hội hội trưởng, thần vực trung kỳ tu vi, đồng đãi đều gần muốn vào giai hậu kỳ, chính là trừ Sở Nguyên, khuất dịch rất ít mấy người bên ngoài, nhân tộc vực giới nhất quyền thế ngập trời nhân vật, Huyền Thanh Cung, là không có biện pháp cùng U Ảnh Hội, cùng hắn chống lại, huống chi, ngoại trừ U Ảnh Hội bên ngoài, còn có một cái Thái Thủy Thiên Tông, Du Kỳ Mạc cũng là thần vực trung kỳ, cảnh giới cao hơn nàng một bậc, Du Tố Anh cảm thấy áp lực, hội trưởng nói. Nhiếp thiên cùng chúng ta Bích Tiêu Tông, đến tiếp sau cùng Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội chuyện, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, sống chết mặc bay, mọi người còn có hòa hoãn dư địa. Tống Triệt Tuyền mặt lạnh, nói, nhưng ngươi, chỉ có hướng chúng ta hạ thủ, đó chính là Huyền Thanh Cung cùng ba chúng ta phương chiến tranh, không chết không ngớt. Du Tố Anh chân mày mặt nhăn được lợi hại hơn, U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, còn có Bích Tiêu Tông, nàng cúi thấp đầu, trong thâm tâm trầm tư. Nghĩ đến U Ảnh Hội hội trưởng, cùng Huyền Quang Vũ giao hảo, nghĩ đến cực kỳ lâu trước, tứ đại cổ xưa tông môn đều thiếu nợ U Ảnh Hội nhân tình, nàng ý thức được, chỉ bằng vào Huyền Thanh Cung lực lượng, liền đơn độc cùng U Ảnh Hội giằng co khả năng đều không, trừ phi lần này chiến dịch kết thúc, Toái Tinh Cổ Điện không ngã, Nhiếp Thiên còn sống, hơn nữa làm U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông bị thương nặng, mới có thể làm Huyền Thanh Cung không cần chống đỡ U Ảnh Hội. Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông đến tiếp sau truy cứu, có thể sao? Rầm, Tống Triệt Tuyền như chấp chưởng hàng vạn hàng nghìn giang hải thủy thần, từng cái rộng như trường hà, còn cuốn hắn, cuốn lượng chảy xuôi, hắn giơ tay lên nhất chiêu, hô, Bích Đào vực giới trong vách, đông đảo thủy chi lực lượng có sâu xa pháp tắc, bị hắn mạnh mẽ cải biến. Một chiếc, như trước giam cấm Tân Tình, Hàng Uyển Dung, còn có bộ phận toái tinh cổ điện môn nhân tinh hà cổ hạm, như lướt qua dài dòng không gian thông đạo, phút chốc hiện lên, toái tinh cổ điện, Tân Tình, còn có Hàng Uyển Dung trưởng lão, ngoại vực thánh vực người, con ngươi co rụt lại, khiếp sợ kinh hô. Tân Tình, Hàng Uyển Dung đều là thánh vực hậu kỳ, chính toái tinh cổ điện 12 đại trưởng lão Hàng, dĩ vãng đều thâm thụ tôn kính, hành tẩu ở các tông môn thế lực thì, người người kính ngưỡng, trừ Dưỡng Hành Thiên loại này, thọ linh sắp đến cuối thánh vực người, ở đây đông đảo cùng cấp thánh vực khác hậu kỳ người, cũng không dám nói có thể thắng được Tân Tình, Hàng Uyển Dung. Dù sao, hai vị kia chính toái tinh cổ điện trưởng lão, ai có thể nghĩ tới, từng thân chức vị cao hai vị trưởng lão, bị Tống Triệt Tuyền không coi ra gì, bị giam cầm ở bản thân tông môn tinh hà cổ hạm, rậm rạp chằng chịt xiềng xích phù đãi, không thể gạt được chúng linh hồn cảm giác, bọn họ hơi một phen thẩm tra, liền biết mình bị nhốt ở bên trong, đồng dạng chạy không ra. Chiến hạm giữa, Tân Tình hòa Hàng Uyển Dung, còn có một chúng toái tinh cổ điện môn nhân, đều sinh lòng mờ mịt, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Kim, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, Du Tố Anh, Tân Tình, Hàng Uyển Dung hai mặt nhìn nhau, nhìn từng cái một nghe tiếng vu nhân tộc Ngân Hà, thánh vực cấp bậc chúng cường, không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tống Triệt Tuyền, cũng không có báo cho biết bọn họ, vì sao muốn mượn giúp che giấu không gian thông đạo, vội vã quay về Bích Tiêu Tông, bởi vì tổ quan diệu phiền phức, còn không có giải quyết, Du Tố Anh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Triệt Tuyền lại là một tiếng quát lạnh, Du Tố Anh trầm mặc không nói, hắc hắc, liền vào thời khắc này, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, chợt cuồng tiếu ra, Thiên Lôi oanh đính, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, trong khoảnh khắc tế xuất đến, ngoài khổng lồ thần chi pháp tướng đỉnh đầu, còn lại là bắt đầu khởi động, mênh mông một tòa trời cao lôi trì, thần chi pháp tướng lại đột nhiên biến đổi, thập giai huyết mạch thôn lôi kình kinh khủng huyễn thân, từ Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng hiển hiện, thôn lôi kình một ngụm, đem trời cao lôi trì nuốt hết, lại lần nữa phun ra, cực đại lôi cầu, như to lớn giọt mưa, mang theo có thể oanh diệt từng ngọn nghìn trượng sơn xuyên lực lượng, đánh phía một chiếc tinh hà cổ hạm, oanh, bùm bùm, từng cái trói trói buộc tinh hà cổ hạm xiềng xích, bị đông đảo thiên lôi oanh kích, sấm sét điện mang, một mực cất diệt xiềng xích bên trong, hàng tỷ con mũi vậy phù đãi, Mạc Thiên Phàm. Ngươi dám? Tống Triệt Tuyền nổi giận, ngoài thần chi pháp tướng hướng phía phương khu vực, phun ra một quả đen như mực hạt châu, hắc thủy huyền châu, màu đen hạt châu, bên trong giống như phong cấm lấy một cái màu đen đại dương mênh mông biển sâu, tịnh ở một hơi thở đang lúc phóng đại nghìn vạn lần bội, kẻ khác ngạc nhiên, liền Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng ngưng tụ thành thôn lôi kình, đều bị màu đen kia hạt châu, thoáng cái bao lại, xích lạp. Xích lạp, màu đen hạt châu bên trong thế giới, sấm sét điện quang lóe ra bất định, Mạc Thiên Phàm huyễn hóa ra tới thôn lôi kình, dãy dụa, cố gắng từ bên trong thoát khỏi, nhưng lại không thể xuất hiện, từng cái trong suốt khe sông, từ Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng dưới nách rót tiết ra, lại hóa thành điều điều tuyên khắc lấy phù đãi xiềng xích, đi trói buộc Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, bất hủ thần khí, nhị phẩm, hắc thủy huyền châu, Bích Tiêu Tông nội tình, căn bản không phải Thiên Lôi Tông năng so sánh, này tông, vẫn luôn có thần vực người sinh ra, dĩ nhiên là tồn tại không chỉ một dạng thần khí, Bích Hải Đảng Thiên Pháo, hắc thủy huyền châu, như vậy bất hủ thần khí, hơn nữa Tống Triệt Tuyền thần vực tu vi, mới là hắn chân chính sức mạnh chỗ a. Đáng tiếc, Mạc Thiên Phàm mặc dù bước vào thần vực, nhưng không có tiện tay thần khí có thể dùng, trời sinh có hại a. Hắc thủy huyền châu, đồng đại lấy thần bí lấy xưng danh hắc thủy thiên hà, bị Bích Tiêu Tông đệ tam tông chủ, mạnh nhất tông chủ luyện chế ra. Hắc thủy huyền châu, từng đời một lưu truyền tới nay, năng lấy trước đây thần vực người tiến nhập, đều mê thất hắc thủy thiên hà dị lực, giam cầm đối thủ. Mạc Thiên Phàm, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, là không thể từ hắc thủy huyền châu thế giới đi ra. Đối Bích Tiêu Tông có hiểu biết người của, thấy hắc thủy huyền châu thả ra ngoài một khắc kia, liền đang thảo luận, bọn họ nhìn phía Mạc Thiên Phàm thần tình, đều tràn đầy tiếc nuối. Quả nhiên, hắc thủy huyền châu vừa ra, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, đều bị hắc thủy huyền châu nuốt mất, chuyện gì xảy ra? Trên chiến hạm, Tân Tình hô to một tiếng, nhìn về phía đường xa mà đến luyện khí sĩ, bị Mạc Thiên Phàm thiên lôi oanh đính, bắn cho tạc một phen chiến hạm, có bộ phận giam cầm lực bị xé rách, khiến cho thanh âm của nàng, năng truyền ra ngoài, là như vậy, có một chút thánh vực hậu kỳ người, bị toái tinh cổ điện một ít ân huệ, bọn họ không dám chính diện cùng Bích Tiêu Tông đối nghịch, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình chân tướng, cấp giải thích một phen. Nhiếp Thiên, từ Thiên Mãn tinh vực lúc đầu, cách Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, chém giết Tống Gia, Phong Cấm, Tân Tình, Hàng Viễn Dung, còn có đông đảo toái tinh cổ điện còn sót lại người, nghe bọn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói ra sắp tới khiếp sợ Ngân Hà từng món một đại sự, lập tức kích động ra. Nhiếp Thiên, chiến hạm giữa, bọn họ bỗng nhiên nhìn về phía bị từng tầng một khe hở bao lấy, còn không có hiển lộ cao chót vót Nhiếp Thiên, còn có người, cũng không có buông tha tông môn, vẫn đang trả thù, hỗn độn loạn lưu giữa. Nhiếp Thiên cuối cùng mở mắt ra, chói mắt tinh quang, từ đỉnh đầu hắn treo cao lấy, hư vực giữa khỏa ngôi sao lóng lánh ra, hắn chợt nhìn về phía Tống Triệt Tuyền, tinh mạc vậy hư vực, trở nên bộc phát ánh sáng ngọc lóa mắt, Tống Tông Chủ. Ta toái tinh cổ điện tổ quan diệu, người ở nơi nào, lấy hắc thủy huyền châu, đem Mạc Thiên Phàm tạm thời chế trụ Tống Triệt Tuyền, hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm mình trấn định lại, huynh trưởng ta Tống Hải Thanh, ta thê, đều là bị ngươi giết chết sao? Không sai. Nhiếp Thiên nói, tốt lắm. Tống Triệt Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, toái tinh cổ điện tiềm ẩn bí mật, ta bỏ. Ta muốn ngươi xem rồi, ta muốn ngay trước mặt ngươi, giết ngươi tông môn hai vị trưởng lão. Hắn lợi hại ánh mắt của, lại đột nhiên nhìn chăm chú về phía Đổng Lệ, còn có thê tử của ngươi. Rầm, ngoài to lớn thần chi pháp tướng, phân ra hai sợi trong suốt khe sông, thẳng hướng phía Đổng Lệ tới, quý thủy chân quyết, một giọt giọt. Thủy dịu dàng quang cầu, từ dưới chân hắn biển sâu bay ra, hướng một chiếc Tân Tình, Hàng Uyển Dung chỗ ở tinh hà cổ hạm bay đi. Đổng Lệ, còn có Tân Tình, Hàng Uyển Dung bên này, hắn trong cùng một lúc hạ sát thủ. Động thủ thì, hắn ánh mắt lạnh như băng, vẫn quét một vòng Du Tố Anh, cảnh cáo ý tứ hàm xúc nồng nặc. Cẩn thận, Duẫn Hành Thiên, Tạ Kim cùng Huyết Linh Tử, Cảnh Phi Dương, trong nháy mắt di chuyển đến Đổng Lệ bên cạnh. Tại đây điện quang lửa thiểm đang lúc. Du Tố Anh không kịp do dự, đột trùng kích hướng chiến thuyền tinh hà cổ hạm, nàng sớm nhìn thấu, Tân Tình, Hàng Viễn Dung đám người, bị giam cầm cổ hạm lực lượng, một chút xíu tiêu ma thánh vực, lúc này căn bản không có cái gì chiến lực, nàng không ra tay, Tân Tình đám người hẳn phải chết, tốt, bên trong hoàng cuồng bạo hỗn độn loạn lưu giữa, thấy Tống Triệt Tuyền hạ thủ Nhiếp Thiên, đột phát ra chói tai kêu to, hắn xem cũng không thấy Đổng Lệ, không thấy Tân Tình đám người chỗ ở chiến hạm. Liền vận chuyển bên ngoài hoàng khe hở, không để ý phía trước cản đường Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng, thẳng tắp hướng phía Bích Đào vực đánh tới, hắn muốn phá hỏng Bích Tiêu Tông căn cơ, đem toàn bộ Bích Đào vực, từ nay về sau tinh vực xóa tên, hắn tin tưởng Duẫn Hành Thiên đám người, năng bảo hộ Đổng Lệ, tin tưởng Du Tố Anh hạ thủ, Tân Tình đám người không chết được, ung tùng, không nửa lưu tình, vùng ven từng vòng sáng lạng quang hoàng, nhấc lên cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo từ lực, cuộn sạch hướng Bích Đào vực. Hầu như ở trong nháy mắt, tự lĩnh Bích Đào vực giới bích, tuyên khắc trận pháp tan biến hơn phân nửa. Cái này vừa đụng xúc, so với ba ngày trước lần kia, tới hung mãnh bạo liệt rất nhiều. Xích lạp, hàng tỷ điện quang, phù đải, cực nhanh linh quang nét vẽ, thiêu đốt hỏa đoàn, từ Bích Đào vực vòng trời rơi. Bích Đào vực sơn xuyên vỡ nát, sông lớn tràn lan, đại địa xé rách, Bích Tiêu Tông sở tại, trời giáng tai nạn, lưu tinh hỏa vũ rơi, có nhiều bó tinh vân quang đoàn. Ở tàn phá bừa bãi gió lốc nổi lên, như thác nước vậy xung rơi, vẫn trấn thủ Bích Tiêu Tông, vẫn di lưu Bích Đào vực người của, đều gặp ngập đầu tai ương, tử vong kêu rên, trải rộng Vu Bích Đào vực mỗi một góc, Tống Triệt Tuyền căn bản đều không có phản ứng tới, liền phát hiện Bích Đào vực hạch tâm kết cấu, gặp vĩnh cửu tính, không thể khôi phục phá hư, Bích Tiêu Tông, hầu như ở trong nháy mắt, liền tuyên cáo đã định trước trở thành tử vực, liệt vực, một cây hẹp dài đầu khớp xương. Từ cuồng bạo từ trường giữa, chậm quá bay ra, đầu khớp xương giữa, xích hồng sắc vần sáng thả ra, diễn hóa thành một đầu làm mọi người quan sát, đều sợ run cự thú hư ảnh, tinh không cự thú, có người, từ cổ xưa tông môn điển tịch bên trong, ra mắt đối loại này dị vật miêu tả, mộng nghệ bàn nỉ non, xích hồng sắc đầu khớp xương, như thủy nguyên thời đại tinh không cự thú, mở lợi trảo, đưa về phía Bích Đào vực, đem vực chi giới bích, đem cứng rắn vực to lớn nơi. Lấy lợi trảo xé nát, từng điểm một mổ ra đến, Bích Đào vực, đã xong đời, Bích Đào vực long trời lỡ đất, còn trấn thủ Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, tuyệt vọng phát hiện, trời giáng ngàn vạn lưu tinh, rơi xuống sau đêm trong núi, hồ nước trùng kích vô cùng thê thảm, Bích Đào vực sanh linh đồ thán, vặn vẹo, cuồng bạo, xé rách lực lượng, mang tất cả toàn bộ vực giới, lệnh những cái, khi đem hy vọng ký thác vào Tống Triệt Tuyền trên người đấy, từng tên một Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, hồn diệt thể toái. nứt ra vực, tuyên án tử hình giống như đấy, trùng trùng điệp điệp nổ vang, do Nhiếp Thiên gào thét mà ra, một đoạn màu đỏ thắm đấy, hẹp dài xương cốt, lưỡi dao sắc bén giống như cắt tới, đỏ thẫm trong huyết quang, vô số ống ánh mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm, dây xích, ầm ầm bột phát ra tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, một đầu bao phủ dày đặc huyết quang, cực lớn đến bất khả tư nghị cự thú hư ảnh, đem trọn cái bích đào vực, giống như chộp vào cực lớn thú trảo trong, suy suy, hàng tỷ đỏ thẫm huyết quang, mang theo các kim loại vực giới ngôi sao pháp tắc đạo quy, gây đến bích đào vực, tựa như một khối đại bánh ngọt, bị hơn 10 chui đao xiên, đồng thời đi cắt kim loại, bích đào vực cuối cùng phân tan rã sụp đổ, còn lưu lại bích đào vực luyện khí sĩ, hoặc là cảnh giới thấp kém, bị cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo lực lượng, tại chỗ chấn động giết, một đám tàn hồn đều không thể thoát đi, còn có một bộ phận thánh vực người, tại vực toái lúc, hóa thành từng bó một độn quang, kịp thời mà tránh thoát một kiếp, nhưng mà, bích tiêu tông 24 hòn đảo, bởi vì bích hải đảng thiên pháo biến mất, liền trụ cột lực phòng ngự, đều không có phóng xuất ra, liền bị từng bó một hỏa viêm lưu tinh hướng bại, về sau, liền là cả vực giới vỡ vụn, nổi tiếng toàn bộ tinh vực, dùng thiên địa linh khí dồi dào, suối sông rậm rạp, có ngàn vạn thanh tịnh hồ nước bích đào vực, mọi người ở đây nhìn chăm chú, nổ vỡ ra, vỡ vụn bích đào vực, chia làm từng khối cực đại thiên thạch, có tại lực lượng thúc đẩy xuống, hóa thành chói lọi lưu tinh, không biết phi tới đâu, có mảnh vỡ thiên thạch, bạo diệt về sau, trở thành ngoại vực ngân hà bụi bậm, nhỏ hơn dơ bẩn viên bi, bích đào vực, cũng là một chỗ tu luyện thánh địa a. Thật sự là không ngờ rằng, một cái như vậy vực giới, dễ dàng như thế đấy, bị triệt để hủy diệt, bích tiêu tông, coi như là có thể áp chế Nhiếp Thiên, có thể theo cùng toái tinh cổ điện trong chiến đấu chiến thắng, tông môn căn cơ cũng bị mất, cũng không tính là thắng lợi a. Thứ bảy sao? Nhiếp Thiên ngôi sao tai họa danh tiếng, quả nhiên là thực đến tên về, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, còn có rất nhiều từ khác nhau tinh vực cố ý đến đây luyện khí sĩ, trên mặt che kín vẻ mặt, vô ý thức đấy, cùng Nhiếp Thiên cái kia từng vòng quần sáng, lần nữa giữ một khoảng cách, cùng lúc đó, bọn hắn mỗi cái càng là quyết định, nhất định không thể cùng Nhiếp Thiên cái này ngôi sao tai họa, có cái gì xung đột, bọn họ tinh vực. Bọn họ tông môn thế lực, còn chưa kịp bích tiêu tông, Nhiếp Thiên, ngay trước mặt Tống Triệt Tuyền, dùng quỷ dị năng lượng từ trường, đem bích đào vực đều cho bị phá hủy rồi, còn có chuyện gì làm không được, suy suy, vực giới vỡ vụn lúc, cái kia chiếc ngân hà cổ hạm bên trên Tân Tình, Hàn Uyển Dung, đều bị sạch thiên thần mang cho che chở ở, tránh thoát Tống Triệt Tuyền một kích trí mạng, giam cấm cổ hạm, trói buộc Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung hàng ngũ, một mảnh dài hẹp xiềng xích. Bị sạch thiên thần mang bắn cho toái, cái kia chiếc ngân hà cổ hạm, cũng ở đây Du Tố Anh thần lực tác động xuống, theo Tống Triệt Tuyền phương vị dịch chuyển ra, xoẹt, phá khung kiếm cầu vòng, huyết linh tử huyết chi tường ngăn cách, còn có Tạ Khiêm đám người tầng tầng phòng ngự, cũng đem Tống Triệt Tuyền công kích Đổng Lệ ống ánh dòng suối, cho chặn đường xuống, Đổng Lệ bình yên vô sự, bích đào vực cứ như vậy, tế ra thần chi pháp tướng, chân đạp biển sâu Tống Triệt Tuyền. Chợt mờ mịt mà quay đầu nhìn về phía phân liệt bích đào vực, hắn trở nên có chút thất hồn lạc phách, giống như khó có thể tiếp nhận chứng kiến sự thật. Ngay tại vừa mới, hắn một bên muốn phân tâm giết chết Tân Tình, Hàn Uyển Dung, một bên muốn chém giết Đổng Lệ. Hắn đối mặt là Du Tố Anh, là Duẩn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương, còn muốn dùng Hắc Thủy Huyền Châu trói buộc Mạc Thiên Phàm, dẫn đến hắn không có biện pháp lại phân tâm, đi ngăn cản Nhiếp Thiên cái kia cuồng bạo từ trường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Nhiếp Thiên dùng kinh khủng kia từ trường, đem bích đào vực giới vách tường hướng bại, hắn vốn tưởng rằng, dùng bích tiêu tông nhiều đời thần vực cường giả, khắc ở bích đào vực giới vách tường pháp trận cùng phù lệ chú văn, là có thể đủ chèo chống một hồi đấy, chỉ cần cho hắn hồi phục tinh thần, là hắn có thể chém giết Nhiếp Thiên, đem Đổng Lệ, Tân Tình một đoàn người, đều bắn cho giết tại chỗ, hắn đánh giá sai bích đào vực giới vách tường phòng ngự, cũng đánh giá sai Nhiếp Thiên lực lượng, mắt thấy. Bởi vì hắn phán đoán sai lầm, bích đào vực sụp đổ vỡ đi ra, cực lớn hối hận, như mãnh liệt thủy triều đưa hắn bao phủ, Tống Triệt Tuyền đột nhiên trở nên điên cuồng, Hắc Thủy Huyền Châu. Bích Hải Đào Thiên Quyết, kia thần chi pháp tướng, liên tiếp kéo lên, vỡ vụn bích đào vực, một ít cực đại thiên thạch hồ nước sông lớn, đều bị Tống Triệt Tuyền dẫn động, một mảnh dài hẹp suối sông, nhất phiến phiến hồ nước, bỗng nhiên dung nhập Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng, trầm ào ào. Ào ào. Nước chảy chảy xiết thanh âm, theo Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng truyền đến, hắn vẫy tay, cái kia một quả đóng cửa lấy Mạc Thiên Phàm Hắc Thủy Huyền Châu, hóa thành một đen kịt biển sâu, dung nhập dưới chân hắn cái kia hải dương. Đột nhiên, từng tầng một cơn sóng gió động trời, dùng Tống Triệt Tuyền làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn tới. Sóng lớn, như dữ tợn gào thét quái thú, có ngàn mét cao, một tầng đón lấy một tầng, trung chuyển đi ra lực lượng, đem bích đào vực vỡ vụn thiên thạch, đều cho phát thành mảnh đá. Hô! Phần phật, có một chút hư vực quan vọng giả, bị cái kia sóng lớn trùng kích đến, hư vực rồi đột nhiên tiêu tán, liền ngoại giới thánh vực người, thánh vực bị sóng lớn phát về sau, nguyên một đám cũng đều là miệng phun máu tươi đấy, bị hù điên cuồng mà thoát đi ra, Tống Triệt Tuyền điên rồi, mẹ kiếp. Công kích của hắn, là không khác nhau đó. Bất luận kẻ nào, đều là hắn công kích đối tượng, mau mau cách đây tên điên xa một chút, không có đạp nhập thần vực người. Bất luận là ngân hà cổ hạm, hay, vẫn, là hư vực, thánh vực người, chỉ cần bị mang tất cả bát phương sóng lớn phát đến, đều là không chết tức tổn thương. Bích Tiêu Tông thần phương pháp quyết, Du Tố Anh biến sắc, dùng bản thân lực lượng, dùng màu bạc hoàng mang, tác động lấy cái kia chiếc ngân hà cổ hạm, đem cổ hạm mang tận khả năng xa, Duẩn Hành Thiên, còn có huyết linh tử đám người, tranh thủ thời gian bảo hộ lấy Đổng Lệ, cũng vội vã ly khai, trong lúc nhất thời. Tại nổi điên Tống Triệt Tuyền xung quanh, khắp nơi khách đến thăm đều tạm thời rút lui khỏi, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có vẫn như cũ bị Hắc Thủy Huyền Châu, cho đóng cửa lấy Mạc Thiên Phàm. Nhiếp Thiên, Tống Triệt Tuyền bệnh tâm thần, sự cùng loạn, mà kêu to lấy, giờ khắc này hắn thần chi pháp tướng, vượt qua vạn mét, động trời sóng lớn, dùng thần chi pháp tướng lúc đầu, một lớp đóng lấy một lớp, một tầng đóng lấy một tầng, dùng hắn làm trung tâm tàn sát bừa bãi bát phương, bồng. Bồng bồng. Bị cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, cho vỡ vụn bích đào vực, từng khối vẫn thạch khổng lồ mảnh vỡ, đều hóa thành mảnh đá bay tán loạn, dung nhập cái kia sóng lớn trong. Sóng lớn, theo thanh tịnh thủy dịch, trở nên đục ngầu, tăng thêm trầm trọng thâm trầm cảm, giác. Bích Hải Đào Thiên Quyết, dùng Hắc Thủy Huyền Châu thúc đẩy, dung nhập vỡ vụn bích đào vực tất cả sông lớn, lực lượng đại hải, sóng lớn ở bên trong, lại hỗn hợp lục địa bụi bậm, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, thì thào nói nhỏ. Mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, Tống Triệt Tuyền, muốn điều khiển di chuyển lực lượng như vậy, hao tổn cũng là thật lớn đấy, theo ta thấy, trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, Tống Triệt Tuyền đều trọng thương. Hắn trùng kích thần vực trung kỳ thời gian, ít nhất trì hoãn ngàn năm, Du Cung Chủ. Tân Tình thấp giọng hô, Du Tố Anh nhẹ nhàng lắc đầu, Tống Triệt Tuyền điệu bộ này, là định liều mạng. Ta hiện tại chọc vào một cước, chưa hẳn có thể phát huy cái tác dụng gì. Ta muốn tái nhìn một chút, nàng thần chi lĩnh vực, cùng mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng thần khí Hắc Thủy Huyền Châu dẫn động Tống Triệt Tuyền, trước mắt phân biệt cách, nàng không muốn trước tiên mạo hiểm, Nhiếp Thiên, sẽ không có việc gì. Hàn Uyển Dung vội vàng nói, bao quanh Nhiếp Thiên đấy, tầng kia tầng khe hở, tuy nhiên không phải thần chi lĩnh vực, có thể bên trong cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo chập trùng, sợ là so rất nhiều thần chi lĩnh vực đều khủng bố, Du Tố Anh mật thiết chú ý. Chỉ có điều, năng lượng đó từ trường không phải tùy thời có thể vận dụng, Nhiếp Thiên cũng không có thể thu thả tự nhiên. Có lẽ, các loại, đợi lần này tiêu tán, về sau đều chưa hẳn có thể lần nữa ngưng kết kiến tạo đi ra. Này năng lượng từ trường, lúc ban đầu lúc, do Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, không biết theo cái gì bạo loạn chi địa điều động mà đến, sau đó bị Nhiếp Thiên khống chế, Du Tố Anh nói ra ảo diệu bên trong, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung nghe xong nửa ngày, hay... Vẫn là như lọt vào trong sương mù, có chút không quá đã hiểu. Nói đơn giản, bị Nhiếp Thiên tác động cái kia cùng bạo quỷ dị từ trường, cũng không phải dùng hắn vực biến hóa đi ra. Du Tố Anh hơn nữa, đó là Du Kỳ Mạc như vậy thần vực trung kỳ người, đều luyện hóa không được, theo cái khác dị địa mượn lực lượng. Của lực lượng này, trải qua nguyên một đám tinh vực tích góp cường đại, dùng ta đến xem, đủ để cùng Tống Triệt Tuyền giờ phút này đỉnh phong thần chi lĩnh vực va chạm. Ngươi nói là, chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể cùng lúc này hắn chống lại. Tân Tình cả kinh nói, đúng vậy, chỉ có giờ phút này Nhiếp Thiên, mới có thể cùng Tống Triệt Tuyền đi chính diện trùng kích, Du Tố Anh gật đầu, ngươi cũng thấy đấy, bích đào vực đều bị cái kia cuồng bạo từ trường, cho nghiền nát rồi, khủng bố như thế lực phá hoại, ta thúc giục sạch thiên thần mang, toàn lực đi công kích, đều là không đạt được đấy, Nhiếp Thiên, đã cường đại như vậy. Hàn Uyển Dung ngạc nhiên, cũng không phải, loại này cường đại chẳng qua là tạm thời, là các loại nhân tố thúc đẩy đấy, sau đó nhất định sẽ biến mất, Du Tố Anh bình luận, nhưng bây giờ, hắn chính là duy nhất chính là cái kia, có thể cùng Tống Triệt Tuyền chính diện ngạnh kháng nhân vật, Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Tống Triệt Tuyền kêu gào thanh âm, giống như tại toàn bộ Bích Tiêu tinh vực vang lên, nhiều tiếng gào thét, như sóng sóng lớn giống như, truyền lại đến ngân hà bên ngoài, hô! Rầm ào ào! Rầm ào ào! Rốt cục, một luồng sóng sóng lớn, cùng Nhiếp Thiên cái kia nghiền nát Bích Đào vực bên ngoài xuôi theo khe hở, đã có tiếp xúc, oanh! Rầm rầm rầm! Tất cả rơi lả tả ra hư vực, thánh vực người, nhìn xem ngàn mét cao, như núi giống như sóng lớn, phát đến từng vòng quần sáng, đều cảm thấy linh hồn của mình thức hải đang run sợ, chói lọi quần sáng vòng, thần huy bạo diệt, có thể xé rách linh hồn gió mạnh, cùng sóng lớn trong dị lực đổ vào, vô số ánh sáng nhấp nháy, không biết tên viên bi, ở đằng kia khe hở bên trong hiện lên, cùng Tống Triệt Tuyền ký thác vào sóng lớn trong đấy, hắn tìm hiểu nước áo nghĩa ánh sáng đụng đấm, xoẹt, trong lúc đó, đem Bích Đào vực cắt toái cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, từ trong hoàng hỗn độn loạn lưu trong bay ra, hướng tầng tầng thúc đẩy sóng lớn Tống Triệt Tuyền đâm tới, tối tăm ở bên trong, Tống Triệt Tuyền sinh ra bị tinh không cự thú nhìn chằm chằm vào cảm giác, tâm thần rung lên, huyết mạch sôi trào, một giọt giọt máu huyết, tại Nhiếp Thiên trái tim châm, bàn bạc sinh mệnh tinh khí, ngưng là từng đạo đỏ đậm điện quang, rót vào một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, sinh mệnh hỗn hợp, huyết mạch thiên phú triển khai. Nhiếp Thiên xảy ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác hắn hóa thành một đầu thủy nguyên thời đại tinh không cự thú, hào, tùy tính ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng rít gào, từ trong miệng hắn phát sinh, nhưng mà, bên ngoài hoàng từng tầng một khe hở giữa, hỗn tạp hơn 10 loại bất đồng thuộc tính, bất đồng hơi thở năng lượng, vực ngoại cặn, đều giống bị ảnh hưởng, hô. Vù vù hô, khe hở giữa. Một bó bó bụt lưu quang, đột hòa nhập vào chặn đầu khớp xương, trong khoảnh khắc, thì có hàng tỷ sợi trong suốt huyết quang, vô tinh không giao hội mà thành, huyết quang, phóng xuất ra mưa lất phất huyết vụ, trong huyết vụ, một đầu năng vỡ vụn vực giới, xé rách cổ thần, cổ ma, phun ra nuốt vào thiên địa cự thú, nếu ảnh nhược hiện, hưu, chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, xích hồng sắc như sao rơi, lóe lên rồi biến mất, cự thú hư ảnh, tùy theo biến mất, cơn sóng gió động trời giữa. Bích Tiêu Tông hiện giữ tông chủ Tống Triệt Tuyền, bỗng nhiên biến sắc, hắn trong con ngươi, đột hiển mãnh liệt kinh cụ bất an, rầm, dưới chân hắn, cùng hắn lĩnh vực thần dung hợp màu đen đại dương mênh mông, bị chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, trút đao đoạn thủy vậy, một phân thành hai, khách, một quả, bị Bích Tiêu Tông từng đời một tông chủ luyện chế hắc thủy huyền châu, đều giống như xuất hiện vết trạng, thanh diệu thiểm điện, từ màu đen hải dương dưới, từng đạo nơi hiển hiện, Mạc Thiên Phàm. Tống Triệt Tuyền hít sâu một hơi, luân phiên thi triển pháp quyết, hai tay tạo thành ra từng cái một pháp ấn, khắp bầu trời pháp ấn, như mưa hạ xuống, lấy thủy chi mềm nhẹ, vô khổng bất nhập sâu xa, lại lần nữa trấn áp bị giam cầm Mạc Thiên Phàm, làm hắn không thể tạm thời thoát khỏi. A, à, nhưng đột nhiên đang lúc, Tống Triệt Tuyền lại phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hắn sợ hãi phát hiện, linh hồn của hắn thức hải chỗ sâu, nước gợn nhộn nhạo hồn niệm bên trong, có mơ hồ một cái cự ảnh. Như bắt giết chúng sinh cổ xưa sinh mệnh, thần kỳ hiển hóa xuất hiện, cự ảnh, hư huyễn không thể nhận ra, như hắn nghĩ ra được. Thế nhưng, từ cự ảnh giữa tán phát khí tức, hiển nhiên cùng Nhiếp Thiên cực kỳ tương tự, không có khả năng, không thể nào là Nhiếp Thiên. Tống Triệt Tuyền nội tâm nỉ non, không ngừng mà loạn choạng đầu, muốn thoát khỏi hư huyễn cự ảnh, muốn dịch ra trong óc tà niệm, khôi phục thanh minh. Nhưng này to lớn hư ảnh, từ không rõ, trở nên trái lại bộc phát rõ ràng. Một đầu tinh không cự thú, thủy nguyên thời đại, đồ ăn liên đính đoan kinh khủng khí tức, phô thiên cái địa, đầy rẫy ở Tống Triệt Tuyền linh hồn thức hải, hình thành làm hắn đều không thể thừa nhận áp chế lực, Tống Triệt Tuyền bỗng bưng đầu, thê lương kêu thảm thiết, ào ào. Hoa lạp lạp, hắn tác động pháp quyết, một sóng lớn, uy lực lớn biên độ nơi yếu bớt, Nhiếp Thiên bên này từng tầng một khe hở, tráng phóng thần huy hoa quang, lấy cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực. Đem tầng kia trùng điệp mà đến sóng lớn, một mực đánh tan, răng rắc, giòn hưởng, từ màu đen kia đại dương mênh mông truyền ra. Sau một khắc, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, phá tan màu đen biển sâu phong cấm, lại bước vào chân thực thiên địa. Mạc Thiên Phàm rống giận, cuốn vòng quanh vô cùng vô tận sấm sét điện mang pháp tướng, tức giận dẫm hướng biển sâu, giống như thải ở một quả Bích Tiêu Tông thần khí hắc thủy huyền châu. Ào ào, cơn sóng gió động trời, như là tất cả thủy long. Bị Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng thải ở, sóng lớn cũng dần dần ngừng lại, Tống Triệt Tuyền, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, vẻ mặt kinh dị, không rõ ở Tống Triệt Tuyền trên người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là, Tống Triệt Tuyền linh hồn, giống như gặp dị vật xâm lấn, nếu như linh hồn thức hải không có dị thường, Tống Triệt Tuyền pháp quyết, Hắc Thủy Huyền Châu áp chế lực, cũng sẽ không mất đi hiệu lực, Mạc Thiên Phàm cũng không thể thoát khỏi, cũng là bởi vì linh hồn thức hải không khống chế được, Tống Triệt Tuyền mãn mâm đều thâu, hắn Bích Hải Đào Thiên Quyết, hắn Hắc Thủy Huyền Châu, đối Nhiếp Thiên, đối Mạc Thiên Phàm, cũng bị mất cường đại uy hiếp, Mạc Thiên Phàm, từ màu đen kia đại dương mênh mông thoát khỏi, mà Nhiếp Thiên, còn lại là vận dụng sáng lạng năng lượng khe hở, đưa hắn Bích Hải Đào Thiên Quyết phá hỏng, tông chủ, Bích Đào vực vỡ vụn, vội vội vàng vàng chạy ra vài Bích Tiêu Tông Thánh vực cường giả, lúc này thấy Tống Triệt Tuyền mờ mịt ôm đầu, đều ở đây kêu to nhắc nhở, Tống Triệt Tuyền lỗ mũi, có đỏ thắm tiên huyết, không nhịn được lưu tràn ra tới, tông chủ. Tông môn đã phá, Bích Đào vực đã hủy, không cần kế tục tử chống đỡ xuống phía dưới a. Lại có một người, lớn tiếng kêu gọi, Tống Triệt Tuyền ầm ầm rung mạnh, từ mê mang thất thố giữa đột nhiên tỉnh lại hắn, trong mắt tràn đầy bi thống vẻ, nhưng tựa hồ trong nháy mắt nhận rõ thế cục, rầm, hắn thần chi pháp tướng, dung nhập màu đen kia đại dương mênh mông, cùng Hắc Thủy Huyền Châu hòa làm một thể, màu đen đại dương mênh mông, ngưng làm một sợi đen kịt khê sông, đem từng tên một Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, bám vào bên trong, trình một đạo màu đen thiểm điện, đột nhiên lao ra, xích lạp, màu đen thiểm điện, cắt tinh không đi, chớp mắt liền không thấy tung tích, Du Tố Anh, còn có Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực người, hơi một do dự sau, liền hạ quyết tâm đuổi bắt, nhưng một lát sau, Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm lại đã trở về, làm sao vậy? Đổng Lệ nói, Tống Triệt Tuyền, chắc là mượn một cái không gian khe, từ Bích Tiêu Tinh vực tiêu thất. Mạc Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi qua thì, thấy một cái rộng mở không gian khe, chính chậm rãi khép lại, Hư Linh Giáo, Hồng Minh Huy. Đổng Lệ thần tình bất thiện, Mạc Thiên Phàm gật đầu, đúng là hắn, Hưu, chẳng tin không cự thú đầu khớp xương, cho tới giờ khắc này, mới một lần nữa bay trở về, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên, bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu giữa, Nhiếp Thiên mở mắt ra, lấy một loại kỳ dị nhãn thần, nhìn đầu khớp xương trở về. Như Du Tố Anh vậy cường đại luyện khí sĩ, ánh mắt có thể thấu tầng ngoài khe hở, năng thấy bên trong hoàng giữa Nhiếp Thiên. Lúc này, nhìn chặn đầu khớp xương Nhiếp Thiên, ở trong mắt bọn họ, mặc dù là nhân tộc thân thể, lại làm bọn hắn sinh ra rất mạnh không được tự nhiên cảm giác, cái loại cảm giác này. Nhiếp Thiên cùng tinh không cự thú đầu khớp xương, là một khối, bọn họ không rõ ràng lắm, cái này là sinh mệnh hỗn hợp huyết mạch thiên phú, còn đang phát huy tác dụng. Chỉ cảm thấy bây giờ Nhiếp Thiên, chính là một cái khoác da người, lấy người hình thái xuất hiện tinh không cự thú. Nếu không qua, Nhiếp Thiên huyết mạch đầu nguồn, làm một đầu tinh không cự thú. Một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, đột nhiên ở trong lòng mọi người sinh sôi. Sinh ra như vậy ý niệm trong đầu người của, mình cũng bị lại càng hoảng sợ, lại nhanh chóng lắc đầu, không có khả năng. Căn bản không khả năng. Tinh không cự thú, thế nào cũng không thể cùng nhân tộc phát sinh hỗn huyết. Hỗn huyết giả, cũng không thể nào là hỗn hợp tinh không cự thú huyết mạch, tinh không cự thú, đã sớm diệt tuyệt a, suy nghĩ nhiều, là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Nhiếp Thiên, vì sao năng dễ dàng như vậy, vận dụng chặn đầu khớp xương, thậm chí kích phát tinh không cự thú sinh tiền huyết mạch thiên phú, hoang mang, vô cùng kinh ngạc, không giải thích được, lượn lờ ở mỗi một trong lòng, Tống Triệt Tuyền, cứ như vậy chạy thoát, tốt một lúc sau, Trương Khải Linh lấy tối nghĩa âm thanh động đất âm. Đột nhiên mở miệng, Bích Đào vực bị diệt, Tống Triệt Tuyền, trên đường thoát đi, to lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào, từ những hư vực đó người, thánh vực người, còn có trú lưu tinh hà cổ hạm bên trong chấn động ra, Nhiếp Thiên, Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung, cuối cùng thoát khỏi bên trong hạm, Tống Triệt Tuyền di lưu ràng buộc, có thể lấy tự thân lực lượng, lại một lần nữa bay lượn ngân hà, hai người hào hứng, đi tới bên ngoài hoàng khe hở chỗ, từ Hàng Uyển Dung gào lên, ta tông. Tổ quan Diệu trưởng lão, đang bị Tống Triệt Tuyền áp giải trở về, tìm hiểu ra mặt trời chân quyết thần chi ảo diệu. Lúc này, tổ quan Diệu trưởng lão đang ở một viên nóng bỏng Thái Dương giữa, thu nạp Thái Dương thần huy, trùng kích thần vực. Tân Tình trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt con ngươi, lóe ra hy vọng cùng vẻ hưng phấn. Nhiếp Thiên, ngươi có thể giúp Mạc Tông Chủ, đột phá đến thần vực, có thể hay không giúp hắn một chút. Hai người đem các nàng cùng Nhiếp Thiên ở Hàng Uyên Tinh vực tạm biệt sau, chuyện đã xảy ra. Giản đơn miêu tả một lần, Nhiếp Thiên cũng bỗng nhiên minh bạch, vì sao hắn chém giết Tống Hải Thanh, giết Phong Tiệp Linh, Tống Triệt Tuyền cũng không có đúng lúc xuất hiện, nguyên lai là vì trấn áp Tổ Quang Diệu, ngăn cản Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, giúp Tổ Quang Diệu đi đột phá thần vực, chẳng lẽ nói đồn đãi là thật? Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, thật sự có năng lực giúp thánh vực người, lấy khá lớn có khả năng, bước vào đến thần vực đi, nếu như không phải như vậy, Mạc Thiên Phàm dựa vào cái gì nhập thần vực, không phải như thế nói, Duẩn Hành Thiên lão quái này, vì sao kiên trì theo, còn có Du Tố Anh, ngươi cho là bọn họ đều là người ngu phải không? Tân Tình Hòa Hàn Uyển Dung một phen nói sau, tất cả mọi người nổ tung oa, mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều tràn đầy một loại điên cuồng, như là nhìn một vị gần từ từ mọc lên đích xác thần. Ở đây thánh vực người số lượng đông đảo, thánh vực hậu kỳ người, có khối người, không có ngoài ý muốn, bọn họ những thứ này thánh vực hậu kỳ người, hoặc chung thân không có khả năng ổn định thần vực, hoặc đang đột phá thần vực thì, chết bất đắc kỳ tử mà chết, năng thoát đi thần hồn đều là may mắn. Ngàn danh thánh vực người, cuối cùng năng bước vào đến thần vực người, sợ là chỉ có một hai mà thôi. Lúc này, vừa nghĩ tới khả năng như vậy một người, năng thật to tăng cường thánh vực người, tiến giai thần vực tỷ lệ. Bọn họ há có thể không điên cuồng. Phía Nam Ngân Hà, nóng rực Thái Dương, thả ra quang cùng nhiệt, một đạo dần dần cất cao thân ảnh của, đang ở ngưng luyện thần chi pháp tướng, suy suy, Thái Dương chân hỏa, rửa ngoài thân, hỏa diễm như mưa tưới rơi, dung nhập thần chi pháp tướng, nhưng thần chi pháp tướng, một chút lớn mạnh quá trình, vẫn là quá mức chậm chạp, hô. Vù vù, từng đạo thân ảnh, ngự động thánh vực, hư vực, còn có thần chi pháp tướng. Từ bốn phương tám hướng tụ trào tới, nóng bức Thái Dương ở chỗ sâu trong, vẫn đang cực khổ tu luyện, một chút kế tục Thái Dương chân hỏa Tổ Quang Diệu, bỗng nhiên mở mắt ra, thần niệm như thủy triều thả ra, xích lạp, có Thái Dương thần huy, rơi ra, dò xét quanh thân tinh khung, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, Du Tố Anh, thần niệm xẹt qua, Tổ Quang Diệu càng điều tra, càng là kinh hãi, hắn dần dần cường đại thần chi pháp tướng, đều loạn choạng. Biểu hiện hắn trung chuyển đích tình tự dập dần bồng bềnh, lẽ nào, đều là bị Bích Tiêu Tông mời được. Tống Triệt Tuyền vừa rời đi không bao lâu, Tổ Quang Diệu thật vất vả thở dài một hơi, muốn nhân cơ hội toàn lực trùng kích thần vực, tại nơi Tống Triệt Tuyền trở về trước, hay nhất đem cảnh giới ổn định. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng minh bạch trong đó kèm theo bao nhiêu trắc trở, có bao nhiêu sao khó có thể thực hiện. Thần vực đột phá, thường thường muốn nương theo rất nhiều trợ lực, nhiều đủ thiên tài địa bảo, vạn năm tích lũy. Phương có thể lấy cực tiểu xác suất vượt quá cảnh giới gông cùng xiềng xích, nhất cử bước vào đến thần vực. Hắn, mặc dù ở tuyệt cảnh hạ, tìm hiểu ra pháp quyết tinh diệu, lại trùng hợp gặp phải một viên nóng bỏng Thái Dương, nhưng hắn đột phá, là mạnh mẽ, là bị vội vã bất đắc dĩ. Hơn nữa phía trước kỳ tiến giai thì, vẫn gặp phải Tống Triệt Tuyền luân phiên chèn ép, làm cho hắn ban đầu đột phá, đều xuất hiện đại phiền toái. Tống Triệt Tuyền đi, cái phiền toái này cũng không có khả năng lập tức giải quyết. Hơn nữa hắn vẫn không xác định Tống Triệt Tuyền bao thuở trở về đến. Mặt khác, Tân Tình, Hàn Uyển Dung, còn có bọn họ cưỡi chiến thuyền tinh hà cổ hạm, cũng bị Tống Triệt Tuyền mang đi, sinh tử khó liệu. Đột nhiên, có càng nhiều thánh vực người chen chúc tới, Tổ Quang Diệu lập tức nghĩ sai, cho rằng Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền thỉnh động bọn họ, hướng mình thống hạ sát thủ. Những người này, ở nơi này nhạy cảm thời khắc, đột nhiên tới, là muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Tổ Quang Diệu lộ vẻ sầu thảm cười, Quang Diệu, đột nhiên, Tân Tình thanh âm của, từ một mảnh sáng lạng khe hở ven, tiếng động lớn rầm rỉ ra, Tổ Quang Diệu ngạc nhiên, ngưng thần nhìn kỹ, mới chú ý tới Tân Tình, Hàn Uyển Dung hai người, hào hứng, từ phương xa đi tới, Mạc Thiên Phàm, còn có Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, thình lình ở hai người bên cạnh thân, khe hở giữa, bị cuồng bạo năng lượng bao phủ, còn đang hỗn độn loạn lưu chỗ sâu Nhiếp Thiên. Hắn cũng không có trước tiên thấy, hưu, nhân lực lượng tổn hao rất nhiều, bị Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cấp kéo, Tân Tình Hòa Hàn Uyển Dung, lướt qua một đám thánh vực người, đến thiêu đốt Thái Dương phụ cận, trên đường, tất cả thánh vực người, đều vì các nàng nhường đường, các ngươi, không có việc gì. Tổ Quang Diệu thanh âm của, có chút không liên tục, hắn vừa mở miệng nói chuyện, bị vây nóng rực Thái Dương giữa thần chi pháp tướng, cất cao tốc độ, liền trì hoãn xuống tới. Quang Diệu, ngươi không nên mở miệng nói, ngươi kế tục vu ngươi cảnh giới đột phá, ngươi nghe ta giảng là tốt rồi. Tân Tình nhanh chóng giải thích, chúng ta an toàn, tất cả mọi người không có việc gì, ta tông Nhiếp Thiên từ Thiên Mãn tinh vực lên, kinh qua Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, một đường, Hàn Uyển Dung cũng giúp đỡ lấy bổ sung, rất nhanh, Nhiếp Thiên từng cái một hành động vĩ đại, đã bị hai người nói ra. Tổ Quan Diệu nghe tâm thần kích động, một viên bất an tâm, trong nháy mắt buông xuống. Nhiếp Thiên này đến, là nghĩ biện pháp giúp ngươi, tương đối thuận lợi nơi đột phá thần vực. Tân tình tối hậu thuyết, giúp ta, đột phá thần vực. Tổ Quan Diệu kinh ngạc, thần vực đột phá, nào có dễ dàng như vậy? Ta, ở điểm này bên trên, hắn rất khó lại tin tưởng, hô, bọc từng vòng sáng lạng quang hoàng, chậm rì rì hướng cái mặt trời thật gần Nhiếp Thiên, làm tất cả thánh vực người, đều một cách tự nhiên tránh ra đến, tràn đầy cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo lực từ trường, cuối cùng chậm rãi dừng lại, không nữa lắc lư, suy suy, viên kia nóng rực thái dương, phát ra quang cùng nhiệt, lại bị vần quanh Nhiếp Thiên từ trường chung quanh hấp dẫn, viêm năng, thái dương chân hỏa, đều bị dắt lấy, từ mặt trời kia bay khỏi. Tổ Quan Diệu kêu sợ hãi, cái này, đây rõ ràng điều không phải tới giúp ta a. Viêm năng, thái dương chân hỏa xói mòn, làm cho hắn thần chi pháp tướng ngưng luyện, so với lúc trước bộc phát chậm chạp. Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, lúc trước liều mạng ngăn cản, trì hoãn hắn ngưng luyện thần chi pháp tướng hiệu suất, cũng không có Nhiếp Thiên đến gần cao. Tổ Quan Diệu thoáng cái hoảng hồn, ách, Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung, còn có Du Tố Anh một đám cường giả, đều nhìn ra không ổn, nhãn thần quái dị. Nhiếp Thiên, làm cái gì vậy? Trương Khải Linh loạn choạng đầu, rất là hoang mang, hắn từ trường, thu nạp chư thiên ngân hà lực, tất cả dị lực đều ở đây hấp thu phạm vi giữa, thái dương viêm năng, thái dương hỏa diễm, cũng bị ngoài hấp thụ a. Tổ Quan Diệu thần vực đường, dựa vào, chính là ngập trời thái dương hỏa diễm a. Lệ Vạn Pháp quát lên, Nhiếp Thiên, hiển nhiên ở làm trở ngại chứ không giúp gì a. Hắn như thế một khuấy hợp, sợ rằng muốn đoạn tuyệt Tổ Quan Diệu tiến giai đường. Có người khẽ hô, đồn đãi, quả nhiên là không thể tin a. Ta đã nói rồi, chính là một mục tinh thần chi tử, dựa vào cái gì có thể cho Mạc Thiên Phàm tư chất như vậy, đột phá đến thần vực, chỉ sợ là Mạc Thiên Phàm niệm mạc hành người của tình, đi vận cứt chó sau khi đột phá, đem công lao đưa cho Nhiếp Thiên, cố ý làm Duẩn Hành Thiên như vậy lão quái hiểu lầm, không sai. Mạc Thiên Phàm nhất định là vẫn mạc hành nhân tình. Mới nói cảnh giới của hắn đột phá, là bởi vì Nhiếp Thiên, Duẩn lão quái, cắm ở bước này nhiều năm, cho hắn như thế một nói gạt, mới có thể cam tâm tình nguyện, là Nhiếp Thiên đi làm sự ba, đông đảo ngoại vực khách đến thăm, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đem sự thực vặn vẹo, liền Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, đều khẽ nhíu mày, có điểm không phân rõ sự thực, nàng tận mắt đã đến Nhiếp Thiên các loại huyền bí, nhưng Mạc Thiên Phàm thần vực đột phá, nàng tịnh không nhìn thấy, cũng là tin vỉa hè. Chính là ở Nhiếp Thiên trên người ký thác kỳ vọng cao, nàng mới có thể không dư di lực nơi, đi trợ giúp Nhiếp Thiên, cùng Bích Tiêu Tông chính diện xung đột. Nhưng hôm nay, Nhiếp Thiên mang theo quỷ dị kia từ trường tới, hiển nhiên chính là phá hư Tổ Quan Diệu thần vực đột phá, na có bất kỳ trợ giúp nào đáng nói. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ có loại này mới có thể, nàng sư muội Hàn Thanh bên kia, chẳng phải là cũng không giúp được vội vàng. Nàng kia, đem Huyền Thanh cung tương lai, đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Không tiếc cùng U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông trở mặt, có thể hay không quá đường đột, quá không lý trí một điểm. Một viên nóng rực thái dương hỏa diễm, viêm năng, hỗn độn loạn lưu giữa, Nhiếp Thiên hít mắt, tinh tế thể ngộ lấy, cảm thụ được vần quanh quanh thân, ngọn lửa kia hư vực biến ảo, nhìn một đám hỏa chủng rất nhỏ động tĩnh, hỏa chủng, hắn hỏa diễm hư vực, từ bên ngoài quyển cuồng bạo từ trường giữa, hút vào viêm năng, còn có mới vừa hấp thụ vào thái dương chân hỏa. Ta hỏa diễm hư vực, năng từ ngoại vi lực kéo lượng, tất cả hỏa diễm năng lượng, như vậy suy tư về, hắn lại ngự động khu thân, bắt đầu rời xa viên kia nóng rực thái dương, cùng Tổ Quan Diệu bảo trì một đoạn cự ly. Tổ Quan Diệu ở mặt trời kia giữa, lập tức thở dài một hơi, vẫn phân tâm cười khổ nói, Nhiếp Thiên, ngươi không nên cùng ta quá mức tiếp cận, ngươi quanh thân năng lượng khe hở, quá kinh khủng, hắn rõ ràng là tạ tuyệt Nhiếp Thiên thật là tốt ý. Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung, nghe hắn vừa nói như vậy, đều cảm thấy rất xấu hổ. Các nàng thuyết di chuyển Nhiếp Thiên, không nên Nhiếp Thiên tới giúp Tổ Quan Diệu đột phá thần vực, kết quả lại làm Tổ Quan Diệu rơi vào canh bị động, nguy hiểm hơn cục diện. Các nàng đều cảm thấy có lỗi với Tổ Quan Diệu, thần vực đột phá, then chốt đang ở thần vực biến ảo, thần chi pháp tướng chú liền, Tổ Quan Diệu thiếu hụt, đến tột cùng là cái gì? Chỉ là thái dương chân hỏa, tiềm năng bất túc. Nhiếp Thiên trầm tư, một luồng lũ thần niệm, khi hắn hỏa diễm hư vực giữa cực nhanh, Mạc Thiên Phàm thần vực tiến giai, dựa vào, chính là một quả lấy thôn lôi kình trái tim luyện hóa sâu xa kết tinh. Tổ Quan Diệu bên này, hắn cũng không có như vậy huyền bí kết tinh. Hắn bị tân tình đám người thuyết di chuyển, cũng chỉ là muốn nhìn một cái, nhìn Tổ Quan Diệu đích tình huống. Mới bắt đầu thì, hắn sẽ không nghĩ tới thật có thể đủ giúp Tổ Quan Diệu, thuận lợi nơi bước vào thần vực. Lúc này, hắn chợt phát hiện, ở đây tất cả thánh vực người, hư vực người, xem ánh mắt của hắn đều không đúng lắm. Thần vực phá cảnh, dựa thần chi pháp tướng làm chủ, mà thần chi pháp tướng lột xác, ngoại trừ đầy đủ năng lượng tích lũy, còn cần tìm hiểu ra hạch tâm đạo nghĩa pháp tắc. Đột nhiên, Mạc Thiên Phàm thanh âm của, hóa thành nhẹ nhẹ không nhìn thấy thiểm điện, ở Nhiếp Thiên bên tai vang lên. Mạc Thiên Phàm, nói ra hắn đột phá thần vực đích tâm đắc, ta có thể đem thần chi pháp tướng ngưng kết xuất hiện, có Thiên Lôi Tông trận pháp, dẫn động từng ngọn trời cao lôi trì, nhưng chân chính thúc đẩy ta, cũng không phải từng ngọn trời cao lôi trì chứa sấm sét lực, mà là một quả thôn lôi kình trái tim kết tinh. Kết tinh giữa, tích chứa thập giai thôn lôi kình huyết mạch ảo diệu, cùng ta tu hành sấm sét pháp quyết, kỳ thực bản chất nhất trí, chính là mai kết tinh, dung nhập ta thần vực, trong đó chứa huyết mạch tinh liên, bị ta luyện hóa thành một đạo nói sấm sét phép tắc, làm ta cảm ngộ ra một loại khác sấm sét đạo nghĩa, mới để cho ta thuận lợi nơi, đem thần chi pháp tướng trúc tạo thành công. Tổ Quan Diệu, thần chi pháp tướng ngưng luyện, ngoại trừ càng nhiều hơn thái dương chân hỏa, còn muốn đối với tu hành pháp quyết, nghĩa sâu xa, có càng sâu nhận thức mới được. Mạc Thiên Phàm không hề cảm thấy phiền hà, đưa hắn thần vực đột phá ảo diệu, kể lại rõ ràng, người khác hoài nghi hắn thần vực đột phá, cùng Nhiếp Thiên không có vấn đề gì, chỉ có chính hắn minh bạch, không có Nhiếp Thiên một quả sâu xa kết tinh, hắn thần chi pháp tướng căn bản không có khả năng ngưng luyện, chỉ là, Tổ Quan Diệu bên này, Nhiếp Thiên có thể không xuất ra đồng dạng một quả sâu xa kết tinh, giúp hắn một tay, hắn cũng đánh giá thật không biết, cùng lúc, là thái dương lực tích xúc, ở một phương diện khác, là pháp quyết áo thuật cảm ngộ. Nhiếp Thiên trầm ngâm, hư vực, thánh vực, thần vực, từng bước một tiến giai các không giống nhau, thần vực, tự nhiên càng gian khổ, lượn lờ lấy, từng vòng bên ngoài hoàng từ trường giữa, có viêm năng, có thái dương chân hỏa, hơn nữa rất tạp, có thể không, tâm niệm vừa động. Một bó bó buộc hỏa viêm lưu tinh, đột nhiên bị hỗn độn loạn lưu dẫn động, từ tầng ngoài sáng lạng khe hở giữa, gào thét ra, mỗi một bó buộc hỏa viêm lưu tinh, đều tha duệ thật dài lưu quang, có thật nhiều hồng sáng sáng quan điểm, từ Thiên Mãn tinh vực lúc đầu, một đường đi đến Bích Tiêu tinh vực, hắn trên đường tự nhiên cũng gặp phải từng viên một thái dương, cũng thu nạp đông đảo thái dương hỏa diễm, những lực lượng này, đều trở thành từ trường một bộ phận, bị một chút tu luyện, trở nên càng tinh thuần. Lúc này, này hỗn tạp tại bên ngoài hoàng từ trường, từ mặt trời chói chang giữa thu nạp lực lượng, bị hắn cấp bắt ly xuất lai, một bó bó buộc nơi, bay về phía cái mặt trời, rất thuần túy mặt trời chói chang khí tức, thái dương viêm năng. Thiêu đốt hỏa diễm, cũng là chí dương danh sách, cái này của thái dương viêm lực, vô cùng kinh người a. Vị này tinh thần chi tử, là thế nào tích góp được tới? Kinh khủng như vậy lực lượng, giết chết hư vực người đều là dễ dàng a. Mọi người kinh hô, hưu. Thở phì phò hưu, một bó bó buộc hỏa viêm lưu tinh, vô cùng tinh chuẩn, đánh phía Tổ Quan Diệu chậm chạp lột xác thần chi pháp tướng, thống khoái, Tổ Quan Diệu thần chi pháp tướng, đột nhiên phát sinh một tiếng thư thái reo hò, ngoài thần chi pháp tướng kế tiếp cất cao thì, sau đầu có một sáng lạng khe hở, lặng yên hiển hiện, khe hở, như thái dương vần sáng, tản ra nóng rực thần huy, hắn thần chi pháp tướng, trúc tạo tốc độ, hiển nhiên tăng nhanh một đoạn. Có người nhìn ra mánh khóe, trong con ngươi phục ra thần kỳ quang, đều là bởi vì Nhiếp Thiên từ trường bên trong, phi giật đi ra ngoài hỏa viêm lưu tinh, nhượng hắn thái dương viêm năng tích xúc, nhanh hơn mấy lần. Nhiếp Thiên, cư nhiên thực sự đến giúp Tổ Quan Diệu, hừ. Thần chi pháp tướng chú liền, ỷ lại, không đơn giản chỉ là linh lực chồng chất, còn muốn đối đạo nghĩa pháp tắc, có xâm nhập cảm ngộ mới được, không sai. Tổ Quan Diệu đột phá, không có khả năng như vậy đơn giản. Mọi thuyết đều, hô, một đám trần bị sắc ngọn lửa, từ Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực bay khỏi, lão đảo nơi, hướng viên kia nóng rực thái dương bay đi, này ngọn lửa vừa ra, tụ trào nơi này, tất cả tu luyện hỏa diễm linh quyết, trúc làm ra hỏa diễm hư vực, thánh vực luyện khí sĩ, đều chợt đổi sắc mặt, chẳng biết tại sao, một đám nho nhỏ ngọn lửa, dĩ nhiên làm bọn hắn hư vực, thánh vực, đều có mãnh liệt phản ứng, tự hồ, nếu một đám ngọn lửa nguyện ý, năng từ bọn họ hư vực. Thánh vực người, mạnh mẽ tách ra, thuộc về bọn họ hỏa diễm linh lực, lửa kia, thế nào cho ta một loại, là vạn hỏa chi nguyên kinh khủng cảm giác, kỳ quái. Thực sự là kỳ quái, lửa kia vừa ra, ta chỉ cảm thấy sợ hãi, ta thánh vực hình như sẽ bị nó, dễ dàng điều động giống nhau. Các ngươi, cũng có cảm giác tương tự, từng cái một tu luyện hỏa diễm bí thuật, hư vực, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đều nổ tung qua. Bọn họ theo bản năng, một bên nhìn chằm chằm một đám ngọn lửa, một bên lặng yên rời xa, trần bì sắc ngọn lửa, tại nơi cái mặt trời thả ra quang huy giữa dừng lại, quất màu đỏ ngọn lửa như có sự sống vậy, phóng xuất ra trận trận kỳ dị ba động, xích lạp. Xích lạp, từng cái trong suốt hỏa tuyến, từ thiêu đốt quang cùng nóng mặt trời chói chang giữa, lặng yên tạo thành, thiên hỏa tinh tuyến, lửa kia, đây là đang trực tiếp tách thiên hỏa tinh tuyến A, địa hỏa tinh tuyến, là vực giới sôi trào hỏa diễm chi tâm, ngưng kết hỏa diễm tinh hoa hình thành. Thiên hỏa tinh tuyến, là thái dương hạch tâm viêm năng, một chút tạo thành hình thành, bất luận là địa hỏa tinh tuyến, vẫn là thiên hỏa tinh tuyến, đều lạc ấn lấy một chút xíu địa hỏa, thiên hỏa đại đạo chân đế, chỉ có tu luyện hỏa diễm lực, mà lại đột phá đến thần vực người, mới có thể từ một cái mặt trời giữa, tách, ngưng luyện ra mấy cái thiên hỏa tinh tuyến xuất hiện, dung nhập tự thân thần vực, đi tìm hiểu kỳ diệu A, lửa kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao, sửa hỏa diễm linh quyết người. Mắt thấy từng cái thiên hỏa tinh tuyến, từ nóng trực thái dương giữa tạo thành xuất hiện, đều là dương mắt mà nhìn, như thấy được có một không hai kỳ tích. Trong thiên địa, có năng lực từ thái dương giữa tách thiên hỏa tinh tuyến người, không phải là không có, nhưng mỗi một, đều chắc là đỉnh phong thần vực người, như ngũ hành tông hỏa tông đứng đầu Thiệu Thiên Dương, hoặc viêm long tộc trưởng loại này thập giai hỏa diễm cự long A. Một đám, nho nhỏ ngọn lửa, dựa vào cái gì đi tách thái dương thiên hỏa tinh tuyến, suy. Từng cái thiên hỏa tinh tuyến, lạc ấn lấy linh tinh một chút thái dương chân đế, bỗng dung nhập tổ quan diệu thần chi pháp tướng, một chút lớn mạnh thần chi pháp tướng, ở thiên hỏa tinh tuyến dung nhập sau, giống như ở pháp tướng bên trong, nhét vào lửa chi kinh lạc, thần chi pháp tướng chợt trở nên tiên hoạt, thái dương chân hỏa, mặt trời chói chang thần huy, mặt trời luân chuyển, từng cái một ánh sáng ngọc hỏa diễm thần văn, vu tổ quan diệu thần chi pháp tướng to lớn con ngươi ở chỗ sâu trong, không ngừng nơi hiện lên. Hắn trước đây cảm ngộ đông đảo pháp quyết, khó có thể hiểu bộ phận, giống như bỗng nhiên rộng rãi, thần chi pháp tướng chợt phát sinh biến hóa, một lát sau, tổ quan diệu thần chi pháp tướng, ngưng làm một khỏa thiêu đốt đỏ đậm thái dương, một lát sau, lại biến thành hỏa diễm mãnh liệt bàn tròn, trong chớp mắt, thần chi pháp tướng đánh tan, trở thành hàng tỷ hỏa diễm phù văn, mỗi một mai phù văn bên trong, đều lạc ấn lấy tổ quan diệu thần niệm, suốt đời cảm ngộ hỏa diễm bí quyết, biến ảo. Thần chi pháp tướng sinh ra biến hóa, thần chi pháp tướng biến hóa hàng vạn hàng nghìn, chính là gần trúc tạo thành công tiêu chí A, cái này tổ quan diệu, lẽ nào cùng Mạc Thiên Phàm giống nhau, đem trở thành sắp tới người thứ hai, đột phá thần vực chính là nhân vật, ta nếu như không nhìn lầm, một đám có thể tách thiên hỏa tinh túy ngọn lửa, là từ nhiếp thiên hỏa diễm hư vực bay ra, ta cũng nhìn thấy, Mạc Thiên Phàm, tổ quan diệu, hai vị này tân tấn thần vực, đều là nhiếp thiên tạo nên, tận mắt thấy. Còn có thể giả bộ phải không? Từ chư thiên trăm vực, hàng tỷ dặm nhảy qua giới mà đến hư vực, thánh vực người, nhìn tổ quan diệu không ngừng sinh ra biến ảo thần chi pháp tướng, đều ở đây hò hét, đều là hô to. Nhiếp thiên, Duẩn Hành Thiên hít sâu một hơi, trong thâm tâm nắm chặt nắm tay, trong mắt phục ra ra quang mang, tràn đầy hy vọng, xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Du Tố Anh thoáng cái buông lỏng, đem trọng bảo đặt ở nhiếp thiên trên người. Mà không phải Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội, đem sẽ không sai. Tạo thần A, hắn đây là, thân thủ tạo nên thần vực A. Một cái Mạc Thiên Phàm nếu như là ngẫu nhiên, lại tới một người tổ quan diệu, còn có thể thuyết ngẫu nhiên sao? Thánh vực hướng thần vực đột phá, bực nào gian nan? Xác suất thất bại cao bao nhiêu? Hắn liên tục, ban trợ hai vị thánh vực người, bước vào đến thần vực, loại này thủ bút, ai có thể bằng được, chỉ cần hắn còn sống. Toái tinh cổ điện bị phá hủy, có được hay không? Ha ha ha, tổ quan diệu thống khoái tiếng cười, vang vọng ngân hà. Tiếng cười, thỉnh thoảng từ một viên thần chi pháp tướng biến ảo mặt trời chói chang truyền đến, thỉnh thoảng từ nổi giận diễn bàn tròn, thỉnh thoảng từ khắp bầu trời đỏ đậm thần văn, thần chi pháp tướng các loại biến hóa, tại nơi nhất phương mặt trời chói chang thiêu đốt khu vực, thay thế hình thành. Dĩ nhiên, thực sự liền thành công, tân tình thần sắc, có chút giải ra. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu thấy sự thực, nàng tuy rằng luôn mồm nơi, kêu la hy vọng nhiếp thiên có thể giúp tổ quan diệu giúp một tay, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nàng thế nhưng toái tinh cổ điện trưởng lão, nàng đương nhiên hiểu thần vực hình thành, nào có dễ dàng như vậy, tạo thần, từ nhân tộc sinh ra luyện khí sĩ, phân ra luyện khí sĩ cảnh giới đẳng cấp, từ khi có thần vực xuất hiện, cho đến nay, có ai dám thuyết có thể ban trợ người khác, làm người khác thuận lợi nơi bước vào thần vực, dài dằng dặc lịch sử lâu đời bên trên, căn bản cũng không có nhân, có thể bảo đảm 100% tạo nên thần vực, mà Nhiếp Thiên, đầu tiên là Mạc Thiên Phàm, hôm nay lại có một tổ quan diệu, sắp tới, hai vị nhân tộc thần vực người, đều cùng Nhiếp Thiên có quan hệ mật thiết, có thể nói hai vị thần vực xuất hiện, Nhiếp Thiên toàn bộ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thuyết Nhiếp Thiên, tạo cho Mạc Thiên Phàm cùng tổ quan diệu, thật đúng là không quá đáng, đa tạ. Tổ quan diệu vui sướng tiếng cười, lại một lần nữa vang lên, hô, hắn thần chi pháp tướng, rơi lả tả là hàng tỷ ánh vàng rực rỡ thần văn như mưa xối xả, rơi hướng viên kia nóng rực thái dương, tất cả mọi người năng cảm ứng được, hắn thần chi pháp tướng diễn biến hàng tỷ thần văn, vừa rơi xuống vào cái mặt trời, thái dương quang huy, thiêu đốt thái dương chân hỏa, đều rõ ràng biến yếu, tổ quan diệu, lấy tự thân thần lực, cướp lấy cái này cái mặt trời thần huy, thần lực. Nhu luyện thần niệm, hóa thành hàng tỷ thần văn. Từng viên thần văn, đều giống như là tổ quan diệu phân thân, từ nơi này cái mặt trời tám phương thiên địa, hấp thu tinh thuần thái dương chi lửa. Có thể nói, tổ quan diệu thần vực, rốt cuộc thuận lợi đột phá. Không sai, đến tiếp sau, chỉ là cảnh giới ổn định mà thôi. Các phe ngoại vực khách đến thăm, lấy linh hồn ý thức cảm ứng, phát hiện cái mặt trời mỗi một chỗ, đều phản phất tràn đầy tổ quan diệu khí tức. Tổ quan diệu giống như tán hóa bản thân, đem viên kia thái dương khỏa buộc ở, chậm rãi thu nạp trong đó thái dương lực, Nhiếp Thiên, đột nhiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp hai vị thánh vực hậu kỳ người, trước tiên kích động lấy, cực nhanh đến bên ngoài hoàng khe hở, hai người, cũng không dám lấy bọn họ thánh vực, đi đụng vào bên ngoài hoàng như trước cùng bạo vạn vẹo khe hở, mà là cách đủ mọi màu sắc năng lượng tầng, mắt trợn trừng, hai mắt người nở rộ quang mang, khiếp người đến cực điểm. Một bộ muốn đem Nhiếp Thiên nuốt sống tư thế, các ngươi, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lấy tâm thần ý niệm trong đầu, đem một đám hỏa chủng triệu hoán mà về, đợi cho hỏa chủng một lần nữa dung nhập hắn hỏa diễm hư vực, hắn mới nói tiếp, vì sao nhìn như vậy lấy ta, Nguyên Dương tinh vực thì, hai chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, đối với ngươi còn có hoài nghi, Trương Khải Linh không người, ngôn từ nhất thiết, dù sao, Mạc Tông chủ thần vực đột phá, chúng ta cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là tin vỉa hè mà thôi, nhưng này chuyến, tổ huynh thần vực tiến giai, chúng ta là tự mình kinh lịch, không nửa một tia nghi hoặc, Lệ Vạn Pháp ngẩng đầu, rất dứt khoát nói rằng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ở hai người chúng ta vấn đỉnh thần vực thì, giúp chúng ta một tay, bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều nguyện ý ban trợ ngươi, đi lực kháng Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, lời vừa nói ra, Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung hai vị toái tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.